Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, Thiên Hỏa Đồng Nhân. Cửu Ngũ, cổ đại thành trì, cái gọi là lưng thành một trận chiến. Đại bộ phận thời điểm sẽ chỉ xuất hiện tại hai loại tình huống phía dưới. Loại thứ nhất, địch quân binh yếu kém mà bên ta binh hơi mạnh mẽ. Thế nhưng chênh lệch không phải đặc biệt rõ ràng. Vì vậy có chiến sĩ ở phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía trên có cung tiễn thủ trước tiến hành đường xa bao trùm đả kích, làm hao mòn sĩ khí, lấy bảo đảm tiếp xúc chiến đại thắng lợi. Nên như thế, loại này mãng phu lưu đấu pháp càng về sau cơ hồ không thấy được. Mà loại tình huống thứ hai chính là thu đấu cho tàn, lưng thành một trận chiến. Ý tứ là thu nạp tàn binh bại tướng. Đây là cuối cùng một trận chiến đấu. Không thành công thì thành nhân. Mà lần này, nhưng là bởi vì chướng vũ xâm nhập. Nếu vũ khí tầm xa tạm thời ngừng, như thế tiếp xúc chiến, Trung Nguyên đám này hiếu chiến đám gia hỏa, Cao Dương thị hung đồ, cũng sớm đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị hiển lộ rõ ràng bộ lạc vinh dự, ra khỏi thành nghênh địch. Đồng dạng là ngăn cản địch nhân tới gần cửa thành một cái phương pháp hữu hiệu. Công thành chiến bên trong, bất luận là leo lên thành tường hay là va chạm cửa thành, cùng với thang mây, xe đao, máy ném đá, những này khí giới công thành, kỳ thực cũng là vì mở ra cửa thành. Cho nên, sau này thành trì bên trong xuất hiện ủng thành, chính là đề phòng đạo thứ nhất cửa thành bị công phá thời điểm. Nội bộ còn có thể tổ chức một đợt tay người tiến hành tiêu diệt vây quét. Đồng dạng, cũng thích hợp phát huy dụ địch xâm nhập, gậy ông đập lưng ông, tiếp đó đóng cửa đánh chó chiến thuật. Mà tòa này Sùng Dung cứ điểm, xây dựng thời gian sở dĩ mọc ra chút ít, chính là bởi vì Vân Tái cùng Đan Chu lúc trước liền thảo luận qua. Mà còn sau này Đan Chu đánh nhịp, mà còn biểu thị phải xây dựng một cái ba thành tường ủng thành. Mặc dù thiết kế có chút kỳ hoa, thế nhưng lực phòng ngự trải qua chất lượng kiểm chắc hay là hợp cách. Ít nhất tham vân cấp chiến mâu, dùng sức cắm, mới có thể cắm đi vào từng chút một. Đá bao ba đấu tường đất vách tường, trải qua được chiến hỏa tẩy lễ. Huống chi cái niên đại này cũng không có đại pháo. Mặc dù tham vân, nhân hùng cấp nhân vật, bắn ra cung tên cùng đạn pháo cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng chung quy là mũi tên. Đồ chơi kia sát thương ở chỗ xuyên qua mà không phải oanh tạc. Trên chiến trường mây khói chấn động. Cao Dương thị các chiến sĩ, Đại Hoè thị các chiến sĩ, cùng với Trung Nguyên điều động tới các lộ tiểu bộ tộc bên trong dũng mãnh chiến sĩ, hy vọng tại ngăn trở Tam Miêu một trận chiến này bên trong công thành danh toại người, hay hoặc là vì cho bộ lạc tăng thể diện, bọn hắn tại Đan Chu tiếng trống phía dưới bộc phát ra 12 phần khí thế. Mà đối diện Tam Miêu bởi vì ba đợt công kích bên trong hai sóng bị đánh lùi, đã sớm kìm nén một bụng tức giận. Thượng cổ tiên dân não đại tại nổi giận trạng thái dưới cũng không quá dễ dùng. Nhất là Tam Miêu những này kẻ lỗ mãng. Cái gì củi gạo dầu muối tương giấm trà đều đi hắn a mẫu. Hiện tại lão tử liền muốn chém người. Đừng tìm ta nói ăn cơm. Đánh xong lại nói. Cái gì thừa thế xông lên lại mà suy. Chưa từng nghe qua. Tam Miêu chiến sĩ tựa như là mang theo nộ khí rãnh anh hùng. Nộ khí tiêu tan. Thế nhưng đánh hai lần người liền tăng lại tới. Mà Trung Nguyên chiến sĩ nhưng là loại kia giết người liền sẽ phát động một loại nào đó bắp. Tiếp đó càng đánh càng hung. Thậm chí có thể nửa đường một cái búa lớn bổ ngang còn có thể hồi máu. Chính là cây kim so với cọng dâu. Hay không nhường nhịn. Đúng. Không có chút nào bất kỳ đạo lý gì có thể nói chính diện đập vào. Huyết nhục cùng huyết nhục đụng vào nhau. Chiến mâu cùng chiến phủ đan sen xung kích, cánh tay chấn động tới đại thuẫn, đầu lâu cùng đầu lâu đối xông vào một chỗ, chiến qua múa lên, mang theo mảng lớn huyết tinh, tựa như là hai mảnh huyết nhục tạo thành nộ hài, ngăn lại thương thư, xích long tộc trưởng chú ý nhà mình mảnh này bên trong, đi theo công kích nhân hùng cấp chiến lực, bởi vì hắn thấy được, Cao Dương, Đại Hoè bọn hắn tiến hành công kích thời điểm. Thương thư cũng buông xuống chiến mâu. cùng một chỗ tại công kích. Nếu để cho lão già này xông tới, vậy ít nhất phải một cái chết đến 100 người. Bên này nhân hùng bộc phát đại chiến. Một bên khác, Tam Miêu một chút đại hán chiến sĩ, giơ lên những cái kia đồ đằng trụ, liền xem như thượng cổ sông thành nện dùng. Mà những cái kia đồ đằng trụ, chính là trước đó Bạo Sơn, Chân Lang, chung quanh rất nhiều tiểu bộ tộc, cùng với Dương Đế Sơn 25 bộ bên trong thu được đến. Kia là mang theo thần uy đồ đằng trụ. Cái đồ chơi này có thể so sánh sông thành nện lợi hại hơn. Phái người đi xuống, Đan Chu lập tức tổ chức tay người. Lúc này Cao Dương Thị ở bên ngoài ngăn trở Tam Miêu công kích bước chân. Mà những cái kia đồ đằng trụ rõ ràng có vấn đề. Đem thần xương sọ làm sông thành nện dùng. Người mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Tại loại này xuất kỳ bất ý chiến thuật bên trên. Ta bên trong nguyện nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Phương Nam các chiến sĩ phải xuất kích. Mà Vân Tái mang theo Văn Mệnh. Lúc này tâm thần cực kỳ khẩn trương. Nên như thế Vân Vũ xem như Vân Tái hộ vệ. Kỳ thực càng thêm khẩn trương. Không có đồ đằng chiến sĩ ngay tại phía sau bảo hộ các vu sư. Chúng ta ở phía trước là được. Sài Tang Sơn đại chiến sĩ Tương Ba nói như thế. Lòng tin 10 phần. Để bọn hắn nhìn xem người phương Nam lợi hại. Tam Miêu phương diện. Thiệp Kiện tộc trưởng niên kỷ so với cái khác Tam Miêu bộ tộc tới nói phải trẻ tuổi. Thiệp Kiện thị cũng là tại động đình trước đó gia nhập Miêu Man liên minh. Nhưng mà gia nhập không có 2 ngày. Miêu Man tập đoàn liền bị Trung Nguyên tập đoàn Hoa Hạ đánh sụp rồi. Trực tiếp 1/25 trên đường chạy trốn tới 800 dặm động đình hồ. Mà 20 năm sau, năm đó Thiệp Kiện thị tiểu chiến sĩ, hôm nay cũng trưởng thành là tham vân cấp đại chiến sĩ. Chỉ là không đạt đến nhân hùng, tựa như là lần trước đánh Dương Đế Sơn một dạng. Dù sao là tại sông trận thời điểm, tại loại này siêu cao quy mô, 50 năm mới có thể nhìn thấy một lần cực lớn trong chiến tranh. Có vẻ hơi xấu hổ. Xưa nay, tại Sơn Hải từng cái địa phương, đều bị vạn thú, bộ tộc chỗ sợ hãi tham vân chiến sĩ. Tại loại này cực lớn trong chiến tranh, chỉ có thể coi là một nhóm cấp cao sức lực, mà không thể nói là nhân vật đứng đầu. Chiến tranh xưa nay không là biểu diễn cá nhân, trừ phi người thật có đau thương bất nhập mình đồng ra sát. Thủy hỏa bất xâm, xét đánh bất động bản sự, đụng thành. Thiệp Kiện tộc trưởng giống to, xách theo búa lớn xông về phía trước. Mặc dù chiến tranh không phải biểu diễn cá nhân, thế nhưng hiện tại, hắn nhất định phải là những này đụng thành các dũng sĩ. Giết ra một đường máu. Cao Dương thị mạnh mẽ sao? Nên như thế mạnh mẽ. Cao Dương thị đồ đằng là núi non. Bọn hắn tự nhiên cũng như núi non một dạng kiên nghị cường đại. Làm mấy vạn Cao Dương chiến sĩ xuất hiện thời điểm, chân chính thuyết minh, cái gì mới là hoàng đế hậu duệ, cái gì mới là năm đó chiến tranh đại bộ phận, mặc dù không nói được là Trung Nguyên đệ nhất chiến bộ. Thế nhưng xếp tại 10 vị trí đầu, một chút vấn đề cũng không có. Năm đó Cao Dương thị cùng cộng công bộ mở rộng đại chiến, chuyên húc cùng Khang trở về. Hai bộ nhân mã từ Trung Nguyên đánh tới Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn phía dưới. Theo sau tiếp tục Tây Đẩu, cộng công thị vu sư đào ra đập lớn. Đại thủy chảy ngược Trung Nguyên, nhưng trải qua ác chiến, cộng công bộ bị đánh bại. Trên đường Tây chạy, Cao Dương thị tắc thì trên đường khu trục đuổi chiến. Cuối cùng hai phe đại bộ phận tại dưới chân Bất Chu Sơn thị mở rộng đại quyết chiến. Thế là có rồi giận đụng Bất Chu Sơn cố sự. Khang trở về để cho trời nghiêng tại Tây Bắc, đất không đầy Đông Nam. Tiếng trống rung động thiên địa, xì đỗ công kích phía trước. Lúc này chung quanh có khiêng đồ đằng người bị vây công. Hắn liền lập tức chấp phủ việt trùng sát, chảm lật mấy người, trong tay búa lớn chấn động không ngớt. Làm cái kia búa lớn rơi xuống thời điểm, dường như có xích hồng như máu rừng phong vụt lên từ mặt đất. Xì đỗ vu thuật. Bản thân hắn là một vị mộc vu sư. Lê Sơn rừng cây phong mang theo ngập trời huyết khí, lật ngược những người cản đường sau đó. Hắn trên đường nâng thuẫn khởi búa xông về trước giết. Mà đồng dạng, hắn đang tìm kiếm trước cửa thành mặt. Tại cái này sôi trào mãnh liệt trong chiến trường, chật hẹp có thể thấy được không gian bên trong. Đến cùng ai mới là vương? Tựa như là chém giết Dương Đế Sơn Thông Giang Thị Vu Sư một dạng. Nên như thế, hắn rất nhanh liền tìm được. Làm Si Đỗ hướng một cái phương hướng khởi xướng công kích thời điểm. Tương Ba chú ý tới tình huống. Hắn xách theo chiến mâu liền tiến lên ngăn trở. Thế nhưng hai người giao thủ một cái. Tương Ba trong tay chiến mâu trực tiếp bị một búa nện ông tác hưởng. Hắn tâm thần đại chấn. Lại đâm chiến mâu cắm qua đi. Lại bị Si Đỗ nghiêng đầu vừa trốn. Tiến lên chính là một cái thuẫn kích. Tương Ba lập tức như bị sét đánh. Đánh bay trên mặt đất. Thế nhưng nháy mắt sau đó. Hắn không để ý chính mình thổ huyết. Quay về giận kêu to. Mở cửa thành. Nhanh. Mau lui lại. Có nhân hùng. Trên thực tế cũng không phải là nhân hùng. Thế nhưng cũng không kém xa. Từ kinh nghiệm chiến đấu tới nói. Cùng với sức lực tới nói. Si Đỗ đúng là đã đạt đến nhân hùng tiêu chuẩn. Chỉ là tổng hợp tố chất còn kém một chút. Khàn cả giọng. May mắn hắn cách cửa thành không phải quá xa. Mà phía sau vừa rồi chuẩn bị giam lại cửa thành lập tức mở ra khe hở. Các vu sư cùng với bình thường các chiến sĩ. Mang theo tiểu chiến sĩ chuẩn bị lui về. Bởi vì xuất hiện một cái ngoài ý muốn chiến lược. Mà Si Đỗ như vào chỗ không người. Đại thuẫn bên cạnh quăng bay đi. Đập ngã một mảnh phương nam chiến sĩ. Theo sát lấy. Hướng các vu sư xông tới giết. Khi cửa thành sắp đóng lại thời điểm. Si Đỗ nghiêng người. Lần này như va chạm núi cao. Oanh minh rung động. Cửa thành mặc dù kiên cố. Thế nhưng có lưu khe hở. Lần này bị hắn trực tiếp đụng phải đi vào. Si Đỗ vọt tới. Búa lớn quét ngang. Trong nháy mắt có một mảnh chiến sĩ bị hắn kích máu me khắp người. Bay ngược tại địa. Hài tử. Si Đỗ tại vung búa thời điểm. Xem chút vân tái bọn hắn. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong tay búa lớn thuận thế hất ra. Còn lại tay không hướng bọn hắn phóng đi. Mà vài cái phương nam uy thần chiến sĩ trực tiếp bị đánh bay tứ tung thổ huyết. Đụng ngã một đám người lớn. Vù. Vân Phữu vội vàng cầm lấy chiến mâu cùng thuẫn liền nghênh đón. Thế nhưng Si Đỗ vọt tới. Trên đường đánh người. Đến rồi Vân Phữu nơi này. Đồng dạng là một cái bàn tay. Liền người mang thuẫn đều bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn đại thủ. Hướng về vân tái vồ tới. Chỉ là sau một khắc. Một cái nhiệt độ cao một điểm ra hiện tại thủ trưởng trung ương. Si Đỗ trước mắt. Thấy được một cái không hoàn chỉnh đồ đằng. Kia là một cái tựa như là dập tắt mặt trời. Thế nhưng cho tàn bên trong. Rất nhanh bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Ầm ầm, cực lớn gió nóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đáng sợ, xảy ra bất ngờ bạo tạc để cho đại địa bên trên bụi bặm đều đang run rẩy. Si Đỗ mặt bị tạc tổn thương. Nửa cái gương mặt thối nát. Cho tới thủ trưởng, càng là tất cả đều che kín huyết thủy. Hắn một chân lảo đảo rồi lại đứng vững. Mà vân tái lôi kéo Văn Mệnh liền hướng lui về phía sau. Văn Mệnh đều đã mộng. Kém chút sợ đi tiểu. Mà Si Đỗ cắn răng. Hắn không biết đây là cái gì vu thuật. Thế nhưng hiện tại. Bắt người cần gấp nhất. Đại thủ lại lần nữa bắt đến. Mà vân tái vẫn như cũ trong tay sáng lên điểm sáng. Xảy ra bất ngờ mãnh liệt lấp lóe để cho Si Đỗ nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Theo sau một thanh chiến phủ mang theo chấn kích chạm tại bộ ngực hắn. Một đạo vết máu xuất hiện, nhưng lại cũng không sâu thúy. Vẻn vẹn vết thương da thịt, mà Si Đỗ hét lớn một tiếng. Hai cánh tay ôm ở trước ngực, lại dùng sức quay lại vung đánh một vòng. Quyền uy đem búa lớn trực tiếp đánh bay, bất quá nháy mắt sau đó. Vòng thứ hai bạo tạc đem hắn nổ lật, mà vân tái đồng dạng bị lần này đánh năm mê ba đạo. Đặt mông ngã tại trên mặt đất, trong lỗ mũi phun ra máu tới, mà Si Đỗ liền nghĩ chịu lấy bạo tạc thương thế lại lần nữa công kích thời điểm. Bên cạnh có chiến mâu bắn ra tới, ầm ầm, đại mâu uy lực trầm trọng, mà Si Đỗ kém chút bị một mâu đâm xuyên bả vai. Lại lúc ngẩng đầu đợi. Lại có một cái thân khoác da trồn đại hán đứng tại trước mắt. Người ngược lại là hảo nhãn lực. Lập tức tìm đến Dương thôn thôn trưởng A Dương. Mong muốn bắt giữ vu sư. Đột nhập cứ điểm. Đồ Thanh nhếch miệng, cung tên dùng không xong, ta chính là phát sầu đâu. Cửu Lê thị lão bằng hữu a, 200 năm không thấy đi, đi theo Tam Miêu, cũng không nên không có nửa điểm tiến bộ. Xì đỗ một cái lảo đảo, phía sau có một đại nhân vật từ trên trời giáng xuống. Một mặt khác, Đan Chu cầm chiến phủ, cũng xuất hiện ở đây. Hoan Đâu cầm chiến mâu đi tới, ý cười không giảm, có ý tứ, Cửu Lê tộc trưởng, bắt được Tam Miêu một đại nhân vật a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.